Phong du lạc One Piece, chương 131, năng lực của Ares, góc truyện audio.com. Trở lại Skypiea, tình hình đánh nhau căng thẳng hơn trước đó rất nhiều. Bất quá không chỉ băng mũ rơm chiến đấu với Ares mà cả Ino cũng tham dự. Hắn nhận thấy sau khi băng mũ rơm bị diệt thì chính hắn cũng đừng hòng yên ổn. Lấy tính cách thích ngồi trên đầu người khác, nắm giữ sinh mệnh chúng sinh thì Ino làm sao có thể chịu cúi đầu trước người khác được. Triệu hồi lôi điểu thu hút sự chú ý của Ares, Ino lập tức thể hiện tốc độ biến thái của mình tiếp cận sau lưng gã. Dám nhục mạ thần linh, người bắt buộc phải chết, cây gậy làm bằng vàng nóng đỏ lên, từng làn khói nóng bức người bốc cao mấy chục mét, Ino cầm gậy nhắm đầu Ares đập tới. Cho dù hắn có đỡ được thì với sức nóng ngàn độ cũng đủ cho hắn ăn không ít đau khổ. Ares đang dùng chân đối kháng Sanji lập tức quay đầu hừ lạnh. Cánh tay vốn bị Hades làm phế thì lúc này lại hoạt động vô cùng tự nhiên. Nắm đấm hóa thành chảo ung dung chụp nát lôi điểu, nhưng đón chờ phía sau là một gậy mang theo sức nóng nung chảy kim loại. Đau đớn khiến gương mặt Ares hơi đỏ lên. Bờ vai tiếp xúc với cây gậy giống như bị miếng thịt bị đốt cháy. Mùi khét lẹt chui vào mũi Ares làm hắn kinh nộ dị thường. Nếu không phải tay trái bị Pisces vặn gãy thì bây giờ đâu đến nỗi vừa ra trận liền bị ăn hiếp thành ra thế này. Trong lòng hung hăng mắng con đàn bà thối, Ares tức giận gầm lên, cặp mắt đỏ rực mở bừng ra. Ares định dùng nó để hù dọa Luffy đang tập kích từ trên cao. Vốn nghĩ sẽ khiến Luffy khựng lại giây lát, nhưng nắm đấm vẫn cứ như mưa trút xuống, khiến Ares muốn hộc máu là Luffy còn bồi thêm một câu. Kỳ quái, rõ ràng mình không buồn ngủ mà, sao vừa rồi lại mơ vậy nhỉ? Ares làm sao biết được não của Luffy chỉ to bằng hạt đậu? Mấy cái gọi là ảo giác hay là cảm xúc tiêu cực gì gì đó đối với cậu có lẽ là một điều thú vị chưa từng biết tới. Thứ khiến cậu kinh hãi hay hoảng sợ còn chưa được Oda sáng tạo ra. Phun ra vài ngụm máu tươi, Ares bị đánh bay về phía sau. Tuy nhiên còn không đợi hắn kịp an ổn hạ xuống đất thì bị một cỗ khí tức mãnh liệt khóa chặt. Santoryu Ogi, giọng nói băng lãnh từ xa vọng lại nhưng Ares lại có cảm giác gần ngay bên tai. Tâm thần của hắn khẽ run lên, ngay sau đó. Một cơn gió sắc bén ẩn chứa khí tức hủy diệt ập tới. San dần Sekai, máu tươi phun cao 5 thước, Ares xém chút nữa không gượng dậy nổi. Hắn cúi đầu nhìn 3 vết chém sâu tận xương trước ngực. Không thể không nói, tuyệt kỹ của Zoro luôn là những chiêu thức có lực sát thương khủng bố nhất trong bộ 3 quái vật. Hắn dùng kiếm là một chuyện, quan trọng nhất là lực lượng và kỹ năng đáng sợ của hắn. Hades vẫn luôn quan sát trận chiến cũng không ngờ Ares bại nhanh đến vậy. Xem ra vết thương ở tay trái do Pisces gây ra trước đó ảnh hưởng lớn hơn hắn tưởng. Ares, ngươi còn muốn giấu giếm thực lực tới bao giờ? Nghe Hades nói, Ares trầm mặc một lúc rồi đưa tay lau máu nơi khóe miệng. Hắn cũng đang định như vậy đây. Bị một đám con nít miệng còn hôi sữa đánh thành bộ dạng này. Mặt mũi hắn đã bị mất hết rồi. Ares híp mắt nhìn đám Luffy chậm rãi rít qua kẽ răng một câu. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng mong sống sót. Không để ý tới vết thương dữ tợn trên ngực. Ares nâng tay đấm một phát vào không khí. Một màn không tưởng diễn ra trước mặt mọi người. Cánh tay của Ares chỉ đấm ra được một nửa thì biến mất vào khoảng không. Mà bên mặt Zoro, một nắm đấm hư không xuất hiện. Tình huống quá bất ngờ, Zoro vừa mới há to miệng không dám tin thì bị đấm văng xa mấy chục mét. Loại bỏ hạn chế, siêu việt không gian, Ares lẩm bẩm tung chân đá về phía trước, một màn tương tự tái diễn. Luffy ôm bụng lết dài dưới mặt đất, máu phun liền mấy ngụm đặc sệt. Mục tiêu kế tiếp là Sanji, tuy phản ứng nhanh nhạy nhưng lực lượng lại kém Ares quá xa. Ngay cả cẳng chân đỡ đòn cũng bị đá gãy. Cách đó không xa, Ino lợi dụng Ares không chú ý tới mình. Tung một chiêu thiên phạt cực mạnh, giống như có mắt ở đỉnh đầu. Ares vung tay mở ra một vùng xoáy không gian hút toàn bộ năng lượng lôi điện vào trong. Sau đó lại đấm một phát vào không khí. Thấy hành động của Ares, Ino cười lạnh, ngươi chỉ có từng ấy trò thôi sao? Thân hình lập tức hóa thành dòng điện lao về một hướng khác. Tại vị trí vừa rồi một đấm từ hư không lao ra. Tưởng chừng nó lại biến mất như trước, thế nhưng lần này nó lại tiếp tục xuyên qua không gian. Ino chỉ cảm thấy sau gáy có cái gì đó tập kích. Đầu óc bị đau đớn loạn thành một mảnh, Ares từ đầu tới cuối đứng im tại chỗ nở nụ cười miệt thị. Bằng vào ngươi, không có tư cách né được chiêu thức của ta. Choáng váng hồi lâu, Ino thầm kinh hãi trong lòng. Hắn không hiểu vì sao Ares lại có thể chạm được vào mình. Ban đầu né tránh chỉ vì không dám xác định Ares không thể chạm vào hắn. Dù sao thực lực của gã cũng quá mạnh, đến khi kết quả diễn ra như những gì mình lo lắng. Ino vẫn cứ giật mình không nhẹ. Cách chương.